Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 31, một đụng chuyển cơ. Điều này cũng tại không phải ta kích động, tựa như cùng một trận thi, ngươi vốn là cảm giác mình phát huy thất thường, không ôm hy vọng gì, nhưng lão sư phát bài thi thời điểm, ngươi lại ngoài ý muốn nghe được một cái không tệ số điểm. Ta ở nơi này một mảnh cư dân trong lầu nhìn thấy nóc nhà kia. Xen lẫn ở một mảnh cư dân trong lầu là như vậy tầm thường. Nhưng lúc này lại thành trong mắt ta tịnh lệ nhất phong cảnh. Chỉ cần nhà ở vẫn còn, ta liền chung quy có thể tìm được đầu mối. Không phải sao? Ta nhị thoại không nói bước nhanh hướng kia khu dân cư đi tới. Thấm hoài làm không hiểu cái gì chuyện, chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Một bên hỏi, ta nói thừa nhất a, ngươi trông xem mới vừa rồi mỹ nữ kia rồi hả? Lúc này ta không có cùng thấm hoài tán gẫu tâm tình. Nói đến, ta nhìn thấy ta cùng sư phụ đã từng đi qua địa phương. Ta vốn cho là không có ở đây. Thấm hoài vẻ mặt cũng nghiêm túc. Nói đến, vậy chúng ta nhanh đi đi. Đứng đang quen thuộc tiểu lâu trước mặt. Ta đã từng nhớ sư phụ là lấy một loại đặc thù tiết tấu gõ cánh cửa này. Nhưng hôm nay ta chỉ nhớ khá hơn nữa. Cũng quên mất loại này đặc thù tiết tấu hẳn là cái gì. Chỉ đành phải đông đông đông một trận đập loạn. Chẳng những không người đến mở cửa, còn đưa đến chung quanh nhà lầu có người hùng hùng hổ hổ. Nhưng ta cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp hướng về phía tiểu lâu hô đầu hàng. Mở cửa xuống đi, mấy năm trước, sư phụ ta đã từng tới nơi này mua qua đồ vật. Là màu bạc, mở cửa xuống đi, hô đầu hàng sau khi, ta lại cuống cuồng gõ cửa. Thấm hoài kéo ta nói, nếu không tới ban ngày đi. Chờ chút ta sợ phụ cận đây trên lầu sẽ ném cà chua. Hột gà thúi đi xuống. Ta có chút chán trường ngưng gõ cửa. Nếu như không phải sợ đắc tội nơi này chủ nhân, ta thật muốn phá cửa mà vào rồi. Ta nói với thấm hoài đến. Nếu không ngươi đi về trước đi. Ta liền ở chỗ này chờ. Bọn họ chung quy sẽ ra cửa. Nói xong, ta ngồi ở nhà này cửa tiểu lâu. Chỉ cần là liên quan tới sư phụ, ta thật rất khó tỉnh táo. Thấm hoài thở dài một cái, cũng ngồi ở bên cạnh ta, từ trong túi móc ra hai điếu thuốc lá, ném cho ta một nhánh. Nói đến, được, đoán ta xui xẻo, sao nhận biết ngươi cơ chứ? Ta giúp ngươi đi, ta không có chậm lại. Ở nơi này còn có chút lạnh lẽo ban đêm, cùng thấm hoài một người ngậm một điếu thuốc, ngồi ở này cửa tiểu lâu. Ta cho là chúng ta sẽ chờ đến trời sáng. Hoặc là không biết các loại tới khi nào. Dù sao này tiểu lâu phụ nữ là như thế đặc thù. Người nói bọn họ 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa cũng là bình thường. Nhưng là tối nay có lẽ là vận khí ta tốt. Luôn là sẽ xuất hiện liệu ám hoa minh lại một thôn kỳ tích. Ta cùng thấm hoài ở dưới lầu ngồi vẫn chưa tới 2 phút. Sau lưng bỗng nhiên vang lên két một tiếng tiếng cửa mở. Này tiểu lâu hay lại là cũ kỹ cửa gỗ? Thanh âm kia đặc biệt rõ ràng. Ta cùng thấm hoài cơ hồ là đồng thời đứng lên. Sau đó xoay người. Cũng đồng thời ngây ngẩn tại sao là nàng. Vừa mới cái kia mang theo quái dị nụ cười mỹ nữ. Ta cùng thấm hoài ngẩn người. Nhưng là nàng sự chú ý căn bản cũng không ở trên người chúng ta. Ánh mắt cảm giác rất phiêu hốt. Rất là lòng không bình tĩnh nói một câu. Vào đi. Đến mua quá đồ vật, tự nhiên biết lưu sư ở nơi nào. Nói xong nàng liền đi, một bộ rất là vội vàng dáng vẻ. Đặc biệt quái dị là nàng lại vừa đi vừa thỉnh thoảng gật đầu. Thỉnh thoảng còn ha ha cười hai tiếng. Đợi cô gái kia xoay người sau khi đi, thấm hoài có chút không nói gì nhìn ta nói đến. Đáng tiếc, cái gì mỹ nữ cùng ngươi một dính líu quan hệ, đều không phải là bình thường nữ nhân a. Bao gồm như Nguyệt, ta xxx sao sao sao. Trên người tất cả đều là trùng trùng xa xa. Cũng không biết nàng ngồi máy bay làm sao sống kiểm tra an ninh. Hiển nhiên thấm hoài cũng rốt. Cuộc phát hiện nữ nhân này là lạ. Ta bất đắc dĩ nói đến. Đây cũng là cùng ta dính líu quan hệ sao. Ngoài ra, Ta cũng rất tò mò như Nguyệt làm sao sống kiểm tra an ninh. Lần sau hỏi nàng một chút. Nói xong, ta liền cất bước đi vào phòng. Cái nhà này vẫn là cùng nhiều năm trước như thế tối tăm. Bất đồng là, bọn họ rốt cuộc hiểu rồi thời đại tiến bộ. Từ bỏ sử dụng đèn điện rồi. Chỉ bất quá này đèn điện miếng ngói mấy rất thấp. Còn không bằng ngọn đèn dầu đây. Ánh đèn mờ tối. Tối om om nhà. Cộng thêm trong phòng có chút băng không khí lạnh lẽo. Thẩm Hoài tiểu tử này vừa tiến đến liền nhỏ giọng thầm thì thật không chịu nổi. Không biết rõ còn tưởng rằng nơi này đang chụp hình quỷ nhi. Mà ta chính là thẳng lên lầu. Khi đó trí nhớ còn rất rõ ràng. Ta biết lão đầu nhi kia liền ở cuối hành lang trong căn phòng. Ta rất vui vẻ hắn còn sống trên đời. Có thể trên thực tế hắn cũng mới 59 tuổi. Sống trên đời cũng là rất bình thường chuyện. Khả năng hắn không có mượn nữa mạng. Cũng không nhất định chứ. Lên tầng 2, xuyên qua hành lang, ta thẳng đi về phía tận cùng bên trong căn nhà kia. Nhưng khi đi ngang qua bên cạnh căn nhà kia thời điểm, ta rõ ràng nghe như có như không âm thanh. Thật giống như rất thống khổ tựa như. Ta còn lan cùng cha cứu cái gì? Kia lòng không bình tĩnh mỹ nữ chợt liền từ phía sau chui ra. Ôm hai đại chan, thoáng cái liền xông vào căn nhà kia. Ta cũng không thấy rõ cái gì. Thẩm Hoài bị dọa sợ đến lông tơ dựng ngược. Cho đến, nơi này nhân đi bộ cũng không mang theo thanh âm mà. Ta nghĩ tới cái này bán phủ lão đầu nhi còn có một cái con gái. Chẳng lẽ mới vừa rồi tiếng kia là nữ nhi của hắn phát ra ngoài. Nhưng ta cuối cùng không thể nghi ngờ theo dõi người khác. Hay lại là đi tới tận cùng bên trong căn nhà kia. Đẩy ra kia phiến khép hờ môn. Vừa vào cửa, ta liền phát hiện cái nhà này trần thiết nhiều năm như vậy. Vẫn là không có thay đổi. Lớn đến chất đầy đủ loại đồ lặt vặt cái giá. Còn có tấm kia rất nhiều chút không thành tỷ lệ bàn. Bất đồng duy nhất là, ngồi ở phía sau bàn lão đầu nhi kia, lúc trước hắn chẳng qua là gầy, chẳng qua là lão, nhưng bây giờ cảm giác cả người cũng héo rút, biến thành còng lưng, nho nhỏ một đoàn ngồi ở cùng thân hình hắn cũng không phù hợp đại trên ghế gỗ. Ngươi qua đây ngồi, gọi ngươi bằng hữu ở phía dưới các loại, ta ở trên người hắn không ngửi ra người trong nghề nhi vị. Lão đầu nhi kia nói chuyện. Thanh âm kia ngược lại không có bất kỳ thay đổi. Giống như trước, lạp phong tương tự như khàn khàn khó nghe. Hắn vừa lên tiếng, Thẩm Hoài liền bị sợ hết hồn. Sau đó mới phản ứng được. Lão đầu nhi kia là đang ở trước ở đi ra ngoài. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu. Cũng không phải là minh tinh. Còn vòng không vòng. Nhưng hắn biết ta rất quan tâm chuyện này. Mặc dù lẩm bẩm, nhưng vẫn là xoay người đi xuống. Ta đi tới ngồi ở lão đầu nhi kia trước mặt, vừa định nói chút gì. Lão đầu nhi kia lại mình mở miệng. Ta nhớ được ngươi, mấy năm trước với cụ dĩ cùng đi hắn học trò. Cuộc sống này trải qua đơn giản. Cái thanh này nhân liền nhớ đặc biệt rõ ràng. Hắn còn nhớ ta, đây cũng là lại một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi. Tiết kiệm ta ngọn nguồn giải thích, vì vậy ta mở miệng nói đến. Ta lần này tới là cũng không muốn. Ta mới vừa mở miệng, lão đầu nhi kia rất là suy yếu ho khan hai tiếng. Cắt đứt ta lời nói, sau đó thở hào hển hỏi ta, quy củ ngươi biết chưa? Ngươi lần đầu tiên tới, ta muốn trước xem một chút ngươi có đáng giá gì ta trao đổi. Cái này ngược lại thật để cho ta lúng, túng, ngoại trừ tiền, ta tự hỏi không có gì có thể cùng hắn trao đổi. Hơn nữa ta cũng không phải tới làm ăn. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể trực tiếp mở miệng nói đến. Ta lần này không phải là tới làm ăn. Ta là tới hỏi ngài hỏi thăm một tin tức. Ta sợ hắn nghe một chút ta tới ý đánh liền đoạn ta. Ta vội vàng nói tiếp đến. Nếu ngài cùng sư phụ ta nhận biết. Tất cả đều là chữ sơn mạch truyền nhân. Ta là tới hướng ngài hỏi thăm Côn Lôn tin tức. Hoặc là hỏi thăm một ít liên quan tới sư phụ ta đầu mối. Sư phụ ta hắn biểu tình không có gì thay đổi, chẳng qua là nhàn nhạt một tiếng. Sư phụ ta hắn ở 5 năm trước mất tích, đồng thời mất tích còn có ta các sư thúc, Tuệ Giác đại sư, còn có một chút người khác. Ta chỉ muốn, lời kế tiếp ta đã không cần nói nữa. Bởi vì nói đến chỗ này phân thượng, ta tới ý đã rất rõ ràng. Lão đầu nhi kia trầm mặc, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì. Duy nhất thay đổi chi tiết chính là hắn không ngừng dùng ngón tay gõ bàn. Tựa như cùng gõ vào lòng ta thượng một dạng, cho nên để cho ta tâm cũng thót lên tới cổ họng. Cứ như vậy qua đại khái một phút, lão đầu nhi kia vẻ mặt mới trở nên có chút hoảng hốt. Ta thoáng cái cảm thấy có triển vọng, nhưng hắn nói ra lời nói lại để cho lòng ta cũng té ngã đáy cốc. Hắn nói, sư phụ ngươi bọn họ mất tích, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Cái gì côn lôn không côn lôn? Bây giờ thư viện có tài liệu, chính mình không biết đi thăm dò sao? Ta vẻ mặt thoáng cái trở nên chán chường. Nan đạo hắn không biết. Kết quả lão đầu nhi kia tiếp tục mở miệng nói đến. Ngươi thì sao? Muốn làm ăn có thể tìm ta. Dù sao sư phụ ngươi là ta khách lâu đời. Hiện thế thượng chế phù nhân coi như không nhiều lắm. Muốn ngươi muốn đánh nghe xa cách trở về đi. Ta ở nơi này đen thui không ánh sáng trong phòng ngây người nhiều năm như vậy. Ta có thể biết cái gì? Ta ngồi ở trên ghế. Có chút không muốn đứng dậy. Có thể lão đầu nhi kia đã không để ý tới nữa ta. Mà là cầm lên trên bàn một quyển cổ tuyến thư nhìn. Ta chú ý tới phía sau hắn có một cái cửa sổ. Vừa vặn có thể thấy dưới lầu. Ta nghĩ nếu như không phải là hắn nghe tiếng kêu. Mượn cửa sổ nhận ra ta. Phỏng chừng ta ngay cả lên lầu tư cách cũng không có. Trong lòng yên lặng thở dài một cái. Ta đứng lên nói tiếng cáo từ. Lão đầu nhi kia hừ một tiếng, biểu thị biết, tiếp đó, ta cũng lại không có lý do lưu lại, xoay người liền chuẩn bị xuống lầu, có lẽ là chính mình tương đối ủ rũ cúi đầu, lúc ra cửa sau khi cũng không chú ý, thoáng cái liền đụng phải một người, một cái đụng này ngược lại thật cho ta xô ra rồi chuyển cơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.